BSTT Edit cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 86, những lời đau thương nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Nam Bắc nổi tiếng đến mức không thể tưởng tượng được. Ngay khi tập đầu tiên của chuyện vợ chồng được phát sóng, Thi Nam Bắc đã lọt vào 5 chủ đề hot trên mạng xã hội. Kéo theo vợ nàng, Triệu Tuân Âm và cả An Hòa cũng được hưởng ké lên hot search 2 lần. Trong trường, khi học, ăn ở canteen hay đi dạo trong khuôn viên, fan của chương trình và cả sinh viên trường đều chú ý đến Thi Nam Bắc. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ không thoải mái hoặc hả hê với sự chú ý này. Nhưng Thi Nam Bắc thì không, nàng vẫn làm những việc cần làm, không hề cảm thấy không thoải mái hay tự mãn, nhưng cũng ít khi nói về chuyện của mình và Triệu Tuân Âm. Nếu có ai hỏi nàng có phải là vợ của Triệu Tuân Âm không, nàng sẽ thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy, là tôi, nàng luôn trả lời như vậy, thản nhiên và tự nhiên, đôi khi cũng nhận được những lời khen ngợi. Cô may mắn quá, kiếp trước tích được bao nhiêu phúc mà lấy được ảnh hậu. Thật đáng ghen tị, nghe vậy, trước khi Thi Nam Bắc kịp nói gì, Ngô Lệ Lệ đã bùng nổ. Này, ý cô là gì? Bắc Bắc của chúng tôi cũng không kém đâu. Trẻ trung, xinh đẹp, học giỏi, đa tài, dù sao thì cũng là Triệu Tuân Âm có lợi hơn đấy chứ. Người kia có lẽ không ưa Ngô Lệ Lệ, nghe xong liền nói giọng mỉa mai. Hừ, giỏi lắm, ai biết cô dựa vào cái gì? Lời này thực sự quá đáng. Ngô Lệ Lệ tức đến mức suýt nữa nhảy lên xé toạc miệng đối phương. Cô ăn phân à, miệng hôi thế. Có cần tôi xúc miệng cho cô bằng formalin không? Ngô Lệ Lệ nổi tiếng trong trường là mạnh mẽ. Đối phương chỉ có 2 người. Tính sao cũng không đánh lại Ngô Lệ Lệ. Nên lẩm bẩm vài câu rồi bỏ đi. Đồ khốn, nói chuyện khó nghe vậy. Liên quan gì đến cô ta chứ? Người đã đi xa, nhưng Ngô Lệ Lệ vẫn còn tức giận. Rõ ràng là rất bực bội. Thi Nam Bắc ôm sách, vừa đi về phía canteen vừa nói chuyện. Cô ấy muốn nói gì thì nói đi. Lần trước cậu nói về thần tượng của cô ấy, chắc cô ấy vẫn nhớ. Đúng rồi, đối phương chính là người lần trước nói xấu Triệu Tuân Âm trong lớp. Suýt nữa bị 2 người xé miệng. Lần này đối phương mỉa mai vài câu cũng là bình thường. Phi, cô ta cũng có tư cách mà nói à? Ngô Lệ Lệ không vui nói. Thi Nam Bắc trầm mặc một lúc. Ngô Lệ Lệ nhìn sắc mặt nàng, hơi do dự. Nam Bắc, có phải cậu không vui không? Thật ra Ngô Lệ Lệ cũng hiểu được Thi Nam Bắc. Nàng luôn sống vô lo vô nghĩ. Nhưng giờ đây vì kết hôn với Triệu Tuân Âm, nàng gần như đứng trên đầu sóng ngọn gió. Nhiều người thích nàng nhưng cũng nhiều người không thích. Dù sao đó là Triệu Tuân Âm, ảnh hậu nổi tiếng, người tình trong mộng của nhiều người. Giờ lại kết hôn, còn ngày nào cũng khoe tình yêu. Người cô kết hôn lại là một sinh viên vô danh. Fan của cô và fan couple đều không vui vẻ gì. Những lời chửi bới Thi Nam Bắc trên mạng thật sự khó nghe. Ngô Lệ Lệ là một con nghiện mạng, tất nhiên đã thấy qua. Cô ấy thực sự rơi vào tình cảnh khó xử. Một mặt thần tượng của cô ấy là Triệu Tuân Âm, dù đã kết hôn nhưng vẫn là người cô ấy yêu thích hơn 10 năm. Không thể dễ dàng buông bỏ tình cảm. Mặt khác, Thi Nam Bắc lại là bạn tốt sống cùng cô ấy suốt 3-4 năm. Bạn thân lấy người cô ấy thích nhất. Cô ấy cảm thấy mình sắp rối loạn tinh thần, và giờ lại có người chửi bạn thân của cô ấy. Ngô Lệ Lệ nói là khó xử cũng không quá, mắng ai cũng thấy không đúng. Tại sao lại nói vậy? Thi Nam Bắc mặc áo sơ mi xanh trắng, quần dài đen, cả người trông trẻ trung và sáng sủa. Khuôn mặt thực sự đẹp, không tầm thường mà cũng không quá lòe loẹt, làm người ta cảm thấy rất dễ chịu. Ngô Lệ Lệ ấp úng. Thi, cậu bây giờ nổi quá. Ha ha ha. Thi Nam Bắc nghiêng đầu cười. Có cần tôi ký tặng không? Đi chết đi. Hai người đùa giỡn. vừa cười nói, phía sau đột nhiên có tiếng gọi, Nam Bắc, Thi Nam Bắc và Ngô Lệ Lệ quay lại, thấy người đến, Thi Nam Bắc vui mừng, học tỷ, người đến không ai khác, chính là học tỷ từng mời Thi Nam Bắc đi xem phim. Nhưng bị nàng từ chối vì tối đi ra ngoài lạnh, nói thật, từ lần Thi Nam Bắc từ chối lời mời của đối phương, học tỷ này đã gần như cả học kỳ không đến tìm nàng. Không biết có phải vì bị nàng từ chối thẳng thừng mà tổn thương hay không? Thực ra, việc học tỷ theo đuổi Thi Nam Bắc dù chưa nói rõ, nhưng cả phòng ký túc của họ đều biết, thậm chí còn bí mật bàn tán rằng hai người rất hợp nhau. Nhưng sau đó không thấy tin tức gì nữa, tưởng rằng đối phương đã bỏ cuộc. Thêm nữa, Thi Nam Bắc và Triệu Tuân Âm kết hôn nhanh chóng, nên họ không nhắc đến việc học tỷ từng có ý với Thi Nam Bắc. Cả phòng ký túc đều nghĩ rằng nếu không ai nói rõ chuyện này, chắc Thi Nam Bắc sẽ không bao giờ nhận ra tình cảm của đối phương. Đã lâu như vậy rồi không ngờ hôm nay lại gặp được. Ngô Lệ Lệ nghĩ thầm trong lòng, không biết có nên báo cho thần tượng của mình biết không. Dù sao học tỷ này cũng có tình cảm đặc biệt với Thi Nam Bắc. Tốt hơn là không nên nói, cũng nên để ảnh hậu có chút cảm giác nguy cơ. Cuộc sống hôn nhân quá bình yên cũng không tốt. Hơn nữa Thi Nam Bắc lại rất được người ta ưa thích. Ngô Lệ Lệ thiên vị nghĩ thầm, thật trùng hợp, nhìn thấy học tỷ bước đến, Thi Nam Bắc thực sự rất vui. Học tỷ họ Hàn, tên Chiêu Ca, lần đầu gặp gỡ, Thi Nam Bắc còn đùa rằng tên của học tỷ rất hay, nghe có vẻ rất văn hóa, cổ xưa. Học tỷ không để tâm đến lời đùa của nàng, chỉ hỏi, còn em, tại sao tên em lại là Nam Bắc? Nói đến đây, cô lại nhớ đến tên trên WeChat của Thi Nam Bắc. Còn tên WeChat của em là Nam Bắc Hảo Hán. Thực ra, học tỷ đã cố gắng rất nhiều để tiếp cận Thi Nam Bắc. Thậm chí còn bỏ thi lại môn giải phẫu học để học lại cùng lớp với Thi Nam Bắc. Trước thì lấy cớ học không tốt, sau thì lấy cớ ôn tập không tốt. Từng bước xin được WeChat của Thi Nam Bắc. Sau hơn một tháng trò chuyện thì quan hệ của hai người mới tốt lên một chút. Thi Nam Bắc cười ngượng ngùng, là mẹ em đấy, khi đặt tên, bố em hỏi nên đặt tên gì? Bà nói, cứ đặt bừa một cái tên thôi. Rồi bà nội em tức giận mà đặt là Nam Bắc. Học tỷ ngẩn ra, không ngờ lại có tình huống như vậy, rồi không nhịn được cười. Ha ha ha, hóa ra là vậy, gia đình em thật thú vị. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Thi Nam Bắc, học tỷ phải kiềm chế rất lâu mới không đưa tay lên xoa nhẹ. Nhìn học tỷ cười, Thi Nam Bắc một người hâm mộ sắc đẹp lập tức bị vẻ đẹp của người ta làm cho choáng ngợp. Không biết nói gì nên cũng cười theo. Cũng tạm thôi, nếu có cơ hội em có thể đưa mọi người đến gặp gia đình em. Nàng nói rất thản nhiên, nhưng học tỷ nghe xong liền đỏ mặt, nghĩ rằng Thi Nam Bắc đang ám chỉ điều gì đó. Dù sao thì cô cũng đã sống từng ấy năm, từng có nhiều người theo đuổi, nghe ám chỉ nhiều, nhưng trước đây nghe thấy thì khó chịu, bây giờ lại thấy ngọt ngào. Được, nhất định phải như vậy nhé. Vừa tan học đã thấy bóng dáng quen thuộc, đến gần xem thì đúng là em, lâu rồi không gặp. Học tỷ bước tới, thần thái rất tự nhiên, dù đã mấy tháng không gặp nhưng không hề có chút xa lạ nào với Thi Nam Bắc. Quan hệ của cô với Thi Nam Bắc từng rất tốt, tốt đến mức cô nghĩ rằng Thi Nam Bắc cũng có tình cảm với mình. Lúc đó cô rất bận, nhưng để gặp Thi Nam Bắc, mỗi tuần vẫn đi học đầy đủ 4 tiết giải phẫu, đến mức giáo sư cũng hỏi tại sao học tốt vậy mà vẫn phải thi lại. Có phải thấy chán không? Cô trả lời thế nào nhỉ? Ồ, cô nói rằng muốn gặp một người. Giáo sư cũng từng trẻ. Nghe vậy liền hiểu. Không ngờ ngay cả hoa khôi trường chúng ta cũng phải chủ động theo đuổi người khác. Cô cũng không ngờ mình lại chủ động theo đuổi một người. Lúc đó quan hệ của họ thực sự rất tốt. Cùng nhau lên lớp, tan học, còn tham gia các hoạt động câu lạc bộ, thì Nam Bắc là người rất dễ gần. Thời gian ở bên nàng, cô luôn thoải mái và tự do, đến mức bạn cùng phòng cũng trêu rằng Thi Nam Bắc là hồng nhan họa thủy, khiến cô mê mẩn không dứt. Thực sự là mê mẩn. Có lẽ ban đầu cô chưa thích Thi Nam Bắc, nhưng sau thời gian dài, nụ cười ngọt ngào của cô gái ấy khiến cô không thể không giao phó trái tim. Vì đối phương là Thi Nam Bắc, nên thích em ấy cũng không phải là điều bất ngờ. Mọi người đều nhận ra cô đang theo đuổi Thi Nam Bắc, nhưng Thi Nam Bắc lại không nhận ra. Suốt cả học kỳ, mỗi ngày cô tìm đủ mọi lý do để gặp Thi Nam Bắc hoặc trò chuyện qua WeChat. Biết Thi Nam Bắc thích chơi game, cô còn tải game để chơi cùng Thi Nam Bắc, nhưng cô thực sự chơi rất tệ. Thi Nam Bắc dẫn dắt cô đến hạng kim cương, mỗi trận đều thắng dễ dàng. Ba người chơi còn lại luôn trêu đùa về việc Thi Nam Bắc chiều chuộng bạn gái. Cô rất thích những lời trêu đùa đó, nhưng Thi Nam Bắc luôn nghiêm túc nói, đó là học tỷ của tôi, đó là học tỷ của tôi. Lúc đó cô nghĩ đó là lời nói ngọt ngào nhất, thật trìu mến. Sau này mới biết đó là lời nói đau thương nhất, bởi vì cô chỉ là học tỷ của Thi Nam Bắc. Cách chương.